Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 241, Giang Thần giá trị con người đã đột phá 400 tỷ, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Giang Thần xem xét, tới, Lâm Tịch Nhiên, hình cảnh đại đội đội trưởng dẫn đội, dẫn đầu, nàng nhìn thấy Giang Thần, ánh mắt lập tức ôn nhu, tiến đến Giang Thần bên người, thấp giọng hỏi, Giang Thần, nơi này xảy ra chuyện gì? Giang Thần đem chuyện đã xảy ra, đơn giản nói một lần, cái gì? Lâm Tịch Nhiên nghe nói cái này ba tên hỗn đản con gái. Lão nhân lúc còn sống không hiếu thuận, đến lão nhân qua đời, lại chạy về đến tranh đoạt tài sản còn một bộ chúng ta bá chủ quốc người như thế nào tư thế. Lại là đánh người lại là mắng chửi người, mày liễu vẩy một cái, cảnh sát, tích cực năng lượng tràn đầy. Lâm Tịch Nhiên càng là một thân chính khí, nàng đi hướng hai nam một nữ, ba người đang một mực hô to lấy. Ngươi là nơi này cảnh sát đúng không? Hai người này, ẩu đánh chúng ta bá chủ quốc người. Cái này Giang Thần, cái kia lập tức bắt lại. Bằng không hậu quả nghiêm trọng. Không phải là các ngươi mấy cái này chỉ là tiểu cảnh sát có thể gánh lên. Lâm Tịch Nhiên nghiêm túc lạnh lùng nói. Cái gì bá chủ quốc người? Người nước Hoa, tại chúng ta Hoa quốc thổ địa bên trên. Chỉ có một quốc gia pháp luật. Đó chính là chúng ta Hoa quốc pháp luật. Các ngươi liền xem như bá chủ quốc người. Đánh người cũng là các ngươi không đúng. Nữ nhân thét lên, là bọn họ đánh ta. Chấm, không đúng. Một đám đứng ngoài quan sát quần chúng làm chứng. Là nữ nhân này động thủ trước. Đánh đến người ta tiểu y tá. Về sau ba người bọn hắn cùng một chỗ đánh cái này tiểu ca. Chỉ là tiểu ca thân thủ tốt. Bọn họ đánh người không thành, ngược lại bị đánh. Nghe được đi, Lâm Tịch Nhiên trầm giọng nói. Bọn họ, không có oan uổng các ngươi a, là các ngươi động thủ trước đánh người. Ngươi không hiểu, nữ nhân ngụy biện, tại chúng ta bá chủ quốc, có không lui lại pháp. Chúng ta chỉ cần cảm thấy bị làm nhục, liền có thể động thủ đánh người. Không lui lại ngươi cái bố khỉ. Lâm Tịch Nhiên mềm mại khuôn mặt nổi giận. Đây là Hoa quốc đất đai. Không phải là các ngươi bá chủ quốc. Muốn không lui lại. Các ngươi có bản lĩnh đi bá chủ quốc đánh người a, xem bọn hắn có thể hay không móc súng đi ra. Được rồi. Sự kiện này là trách nhiệm của các ngươi. Lâm Tịch Nhiên đối ba người nói. Các ngươi gây hấn gây chuyện. Dựa theo quy định, muốn câu lưu 5 ngày. Cái gì? Ngươi dám câu lưu chúng ta bá chủ quốc người? Nữ nhân thét lên không thôi. Ngươi cho rằng đâu? Lâm Tịch Nhiên đôi mắt chuyển một cái. Chán ghét nói. Ngươi cho rằng từ bỏ làm người nước Hoa. Chạy đi làm bá chủ quốc người. Liền có thể tại Hoa quốc phía trên hơn người một bậc. Đừng có nằm mộng. Mang đi. Lâm Tịch Nhiên đẹp trai. Lãnh khốc vung tay lên. Đằng sau ba cái hình cảnh, xoát xoát xoát tiến lên, trực tiếp đem tay lạnh như băng còng tay, cho nữ nhân đeo lên. Đi thôi, 5 ngày, ba người, đều bị còng lại, mang đi, ngươi chờ, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nữ nhân quay đầu hướng Giang Thần gào khóc nói, chúng ta nhất định sẽ vận dụng truyền thông lực lượng, để cho các ngươi ô danh hóa, ta muốn để ngươi lừa. Để ngươi danh tiếng thối đường cái. Chúng ta bá chủ quốc người. Am hiểu nhất cũng là dùng truyền thông lực lượng. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Giang Thần nhún nhún vai. Cát Điêu. Ta còn sợ ngươi. Khống chế thuyền đánh cá. Ngươi có cái gì? Ta có cái gì? Cùng ta so. Sau 5 ngày. Hai nam một nữ. Cuối cùng từ sở câu lưu đi ra. Mặt mày xám xịt. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, hận không thể cắn chết Giang Thần. Giang Thần, ta nhất định muốn báo thù. Ngươi làm sao báo thù? Đại ca ủ rũ, ta biết tốt nhiều đại V, đều là quỳ liếm bá chủ quốc đại V, nữ nhân cười lạnh một tiếng. Những thứ này đại V thường ngày chú ý danh chủ. Nhân quyền, vừa nghe nói bá chủ quốc công dân tại Hoa Quốc bị đánh. Khẳng định sẽ ủng hộ chúng ta. Chúng ta lại khuếch đại một đợt nội dung cốt truyện. Nói bọn họ xâm chiếm tài sản. Thanh thế làm lớn, thì liền tòa án cũng không dám không đem tài sản phán cho chúng ta. Chấm, Cao Minh, hai nam nhân ánh mắt tỏa sáng. Ba người này có thể thi đậu bá chủ quốc nổi danh đại học. Ích tự nhiên không kém. Rất nhanh liền liên hệ đến những thứ này đại V. Đem sự tình từ không nói có. Thêm mắm thêm muối. Tạo ra sự thật. Nói ra ngoài. Những cái kia đại V nghe xong. Nhất thời nổi giận. Ào ào tại micro blog phía trên mắng to. Đương nhiên. Bọn họ sẽ không đần độn đến nói hai nước mâu thuẫn. Kỳ thị loại hình. Mà chính là nói giang thần. Y tá Trầm Vũ Đình hai người hợp mưu mưu hại lão nhân. Xâm chiếm đế đô bất động sản. Sau đó còn dùng tiền tìm một chút vận doanh số. Thủy quân, cùng một chỗ phát lực. Rất nhanh võng thượng lại đột nhiên toát ra đại lượng thiếp mời. Đề tài, chấn kinh. 80 tuổi lão nhân bị mưu tài sát hại tính mệnh. Hung thủ lại là bệnh viện y tá, lão nhân bệnh viện ly kỳ tử vong. Lưng sau chân tướng sự tình đến tột cùng như thế nào, nhi tử nữ hai sau khi về nước bất ngờ nghe tin dữ. Chẳng những phụ thân bỏ mình, liền phòng ốc đều bị chiếm lấy. Đến tột cùng, tiêu đề làm sao chấn kinh làm sao tới. Rất nhanh, đề tài này thì phát hỏa, truyền khắp toàn bộ mạng lưới các trang web lớn. Lúc này, Giang Thần ngay tại máy tính bên cạnh. Cha lần trước khen thưởng nhảy lên bài tập đoàn tư liệu. Ngay từ đầu, Giang Thần kỳ thật cũng không có quá mức để ý lần này hệ thống khen thưởng. Nhưng là, làm hắn cha được nhảy lên bài tập đoàn thực lực lúc. Lại mộng bức, nhảy lên bài tập đoàn. Một cái internet nhân tài mới nổi. Đầu tiên là từ hôm nay đầu đề bắt đầu vận doanh. Cái này là cái thứ nhất đại quy mô áp dụng người bình thường làm tác giả đến tuyên bố tin tức. Khiến cho hắn tin tức lượng có thể tải trong vòng một ngày tích lũy mấy trăm ngàn một triệu mười triệu cấp bậc tin tức. Sau đó dùng cái này đến đại lượng hấp dẫn nhìn tin tức người sử dụng. Tải to lớn lưu lượng gia trì dưới. Nó liền xem như làm bất cứ chuyện gì đều sẽ làm ít công to. Mà lại. Hắn là trong nước cái thứ nhất sử dụng phép tính tinh chuẩn sàng chọn người sử dụng thói quen. Cũng đẩy đưa phù hợp trong tin tức cho tin tức truyền thông. Thành lập bắt đầu không đến một năm. Số liệu nổ tung. Sau đó hàng năm không ngừng nổ tung. Trở thành giới báo chí một cái đại boss. Sau đó nó bắt đầu ấp trứng nhỏ video núi lửa. Đầu âm các loại. Còn liên quan đến tài chính. Video. Bảo hiểm, lại phát triển đến nước ngoài. Bởi vì lưu lượng, nó thành tự truyền thông thời đại vương giả. Cũng là internet bên trong cường đại đế quốc. Bây giờ còn chưa lên sàn. Thành phố đánh giá giá trị bao nhiêu? Hơn 75 tỷ. Đơn vị use, mà lại, nhảy lên bài năm nay hơn nửa năm niên kỳ doanh thu siêu 70 tỷ nguyên. Tăng trưởng gần 280. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nó tài vụ 10 phần khỏe mạnh. Cái này tại internet cái nghề này. 10 phần hiếm thấy. Cái này đại biểu cho. Một khi công khai lên sàn. Giá trị thị trường tuyệt đối lật không chỉ một lần. Mà bây giờ. Giang Thần vậy mà trực tiếp nắm giữ nhảy lên bài. 64. Cổ phần. 64. Một cái internet công ty. Đi qua ba bánh đầu tư bỏ vốn. Theo đạo lý hẳn là cổ phần 10 phần phân tán. Kết quả hệ thống một làm. Giang Thần trực tiếp cầm 64. Cổ phần. Giang Thần lần thứ nhất bắt đầu vì lúc đầu những cái kia cổ đông mặc niệm 2 giây. Một giây về sau. Liền bắt đầu vui vẻ lên. Dựa theo 75 tỷ USD giá cổ phiếu. 64. Cổ phần giá trị cũng chính là. 330 tỷ trở lên. Đây tuyệt đối là Giang Thần ngưu bức nhất một lần khen thưởng. Nếu như nói, Giang thần trước kia, 100 tỷ nhà giàu thuyết pháp còn có chút mập mờ. Nhưng là hiện tại, nghiêm túc, 400 tỷ nhà giàu. Thỏa thỏa, Giang thần còn chưa kịp phản ứng. Cái này 400 tỷ phú ông, nhảy lên bay tập đoàn. Lúc này, lão bản Trương Bắc cũng là đầy sọ não đau. Hắn phát hiện mình theo lão bản, biến thành nhị lão bản. Bởi vì hắn đạt được một tin tức, Giang thần tiên sinh thu mua 1-2-3 vòng đầu tư bỏ vốn đi ra cổ phần. Chung 64, vượt qua chính mình 21, cổ phần, trở thành đệ nhất đại cổ đông. Cũng chính là, chính mình trở thành ngụy người làm công. Đây chính là hơn 300 tỷ cổ phần A. Giang thần tiên sinh vậy mà duy nhất một lần điều nhiều như vậy tiền tài thu mua cổ phần. Có thể thấy được Giang thần tiên sinh tài lực sự hùng hậu. Nghĩ không ra lần trước triển lãm châu báu về sau mắt thấy Giang thần tiên sinh phong thái. Bây giờ thành lão bản của ta. Trương Bắc cười khổ. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự là kỳ diệu. Lúc này thời điểm, hôm nay đầu đề giám đốc hoạt động đi đến. Báo cáo một việc, lão bản, hiện tại trên Internet xuất hiện một cái mới điểm nóng. 80 tuổi lão nhân ly kỳ tử vong. Hơn 10 triệu di sản chẳng những không có cho nhi tử nữ nhi. Ngược lại cho hai cái ngoại nhân. Hiện tại microblog, diễn đàn, nhóm. Đều lớn lượng xuất hiện cái này tin tức, cho nên ta cảm thấy cái này hẳn là một cái mới điểm nóng. Trương Bắc kinh ngạc, như thế kỳ hoa sự tình đều có thể phát sinh. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa hôm nay đầu đề phải nhanh theo vào. Trương Bắc nói, nếu là điểm nóng, liền đem một bộ phận tư nguyên, nghiêng về đến đầu này điểm nóng phía trên, đẩy đưa cho tất cả người sử dụng. Vâng. Giám đốc hoạt động rời đi. Trương Bắc Hiếu kỳ ấn mở microblog. Quả nhiên thấy một đầu. Lão nhân ly thế. 10 triệu di sản thuộc về ngoại nhân. Microblog điểm nóng. Điểm đi vào. Microblog phía trên đại khái nói một lần quá trình. Lão nhân tử vong. Nhi tử nữ nhi trở về phát hiện bất động sản cho một cái đi đi tài xế. Y tá. Hoài nghi là đi đi tài xế cùng y tá hợp mưu giết phụ thân. Mưu đoạt tài sản, Trương Bắc xem xét cái này cho. Nội tâm liền không nhịn được phẫn nộ. Vậy mà mưu hại 80 tuổi lão nhân. Microblog còn bổ sung mấy chương hình ảnh. Cũng là nhi tử nữ nhi kêu trời trách đất bi thảm hình ảnh. Cùng y tá lạnh lùng. Giang thần lạnh lùng ánh mắt. Trương Bắc nhìn đến trong tấm ảnh cái kia nam hung thủ về sau. Mộng, ngọa tào, đây không phải lão bản sao? Nhìn đến Giang thần lão bản ảnh chụp về sau. Trương Bắc đã có thể xác định tin tức này là giả tin tức. Cái gì mưu tài sát hại tính mệnh? Lão bản đây chính là mấy ngàn ức tư sản lão đại. Cần muốn bởi vì ngươi cái này không quan trọng mấy triệu nhà đi mưu tài sát hại tính mệnh sao? Chê cười, ấn mở microblog bình luận, một mảng lớn lên án. Đáng giận, tại sao có thể có người xấu xa như vậy? Bệnh viện thì mặc cho dạng này y tá làm ác sao? Cảnh sát vì cái gì cũng không có điều tra ra vấn đề. Cũng có một chút vạch nghi vấn. Các ngươi không có phát hiện một chuyện không? Nhi tử nữ nhi vì cái gì tại hết thảy đều định luận mới trở về. Này thời gian kém, không hợp lý a, rất nhanh một đống người bình luận. Có cái gì không hợp lý? Ra ngoài làm thuê nha. Hừ, không tổ lão nhân. Hoa quốc hiện tượng bình thường. Sau đó, tới những người khác, loại nghi vấn này, rất nhanh liền bị dìm ngập tại vô số phê bình bên trong. A, đây không phải ta nam thần sao? Ta nam thần lại là tên lừa đảo. Hung thủ, ta không tin, nhất định là nơi nào có vấn đề. Ta nam thần tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Còn có một loại khả năng, cũng là lão nhân gia cảm thấy nhi tử nữ nhi bất tranh khí. Không muốn đem nhà cho nhi tử chúng nữ nhi, cho nên chuyển tăng cho thiện lương trợ giúp hắn người. Ta nam thần, Rõ ràng là Giang Thần đám fan hâm mộ đã tới. Một đầu cuối cùng bình luận nói đến Trương Bắc trong tâm khảm. Chân tướng 89 phần 10. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Cái này còn dùng chọn sao? Đương nhiên là cho đại lão bản chống đỡ chàng A. Đem đại lão bản chính diện nhân vật cho chống lên đến. Đem địch nhân nhân vật phản diện nhân vật cho đứng thẳng. Trương Bắc gọi điện thoại cho giám đốc hoạt động. Vừa mới ngươi xách cái kia điểm nóng. Ta phát hiện bên trong một cái điểm đáng ngờ. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Giám đốc hoạt động, Trương Bắc thanh âm uy nghiêm mà nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chân tướng sự tình là như vậy. Cái này ba con trai nữ nhi nhất định không phải vật gì tốt. Lão nhân qua đời là nhân lý thường tình. Di chúc là thật, mà cái kia ôn tồn lễ độ. Nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo phi phàm, dáng vẻ đường đường, tươi mát tuấn giật, anh tuấn tiêu sái, đại soái ca. Nhất định là bởi vì thiện lương mà bị lão nhân kia nhà nhìn chúng. Đem phòng ốc của mình tặng cùng đại soái ca. Giám đốc hoạt động, lão bản thế nào? Làm sao đột nhiên đứng cái kia hung thủ? Mà lại liên tiếp dùng nhiều như vậy tán dương thành ngữ? Không, cái này đã không thể dùng tán dương để hình dung. Mà chính là nịnh bở, nịnh hót. Việc này, tất có kỳ quặc, đột nhiên. Hắn linh quang nhất thiềm, chẳng lẽ là, người tuổi trẻ kia, địa vị không phải bình thường, cho nên liền lão bản đều muốn nịnh bở. Một phen não bổ, giám đốc hoạt động dường như đoán được chân tướng. Sau đó giám đốc hoạt động nói, a ha ha ha, lão bản thật sự là tuệ nhãn thức châu, anh minh thần võ, cơ trí tuyệt thế, đi qua lão bản như thế nhắc một điểm. Ta cũng cảm thấy cái này phong độ nhẹ nhàng, nhàn như thuấn hoa, nghi thái vạn phương đại soái ca còn có y tá kia là oan uổng. Trương Bắc trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra mày rậm mắt to giám đốc hoạt động, cũng như thế sẽ vuốt mông ngựa. Lão bản, ta biết phải làm sao, nhất định thỏa thỏa, tốt, đi làm đi, hôm nay đầu đề thực lực vẫn là rất mạnh, phát động lực lượng về sau. Rất nhanh liền đào được sự kiện chân tướng. Sau đó, hôm nay đầu đề phát uy. Ngắn ngủi một canh giờ. Ngàn vạn cái chống đỡ Giang Thần. Y tá bài văn, tin tức, truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Trở lại như cũ chân tướng. Đứa con bất hiếu nữ mấy chục năm chưa về nước. Người lớn tuổi tuyệt vọng ly thế. Nhân gian trí thiện trí mỹ đi đi ca. Y tá. Lấy được lão nhân hơn 10 triệu di tặng, chấn kinh. Đứa con bất hiếu nữ lại là da vàng bạch tâm hương di người, 80 tuổi lão nhân vì sao tuyệt vọng ly thế? Bởi vì nữ nhi bất hiếu, chẳng biết xấu hổ, cảnh sát thanh minh. 80 tuổi lão nhân vì bình thường tử vong, lập di chúc hợp pháp hữu hiệu. Đặc biệt khi một đoạn quan tại bọn hắn lần trước bệnh viện làm bừa đánh người. Tú nước ngoài tự do yêu Việt video truyền khắp Internet thời điểm. Thuyền đánh cá tình thế triệt để đảo lộn. Đặc biệt là cái này ba cái đứa con bất hiếu nữ một bộ quỳ liếm bá chủ quốc khinh bỉ hoa quốc hành động. Thật sự là bị người ta quá căm ghét. Kích thích vô số hoa quốc dân mạng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chống đỡ con gái ba người vận doanh số. Đại vê dọa đến tranh thủ thời gian xóa bỏ bài văn. Miễn cho bị người khác mắng. Giang Thần bên này, tự nhiên lưu ý đến hôm nay đầu đề phát lực. Cảm ơn, Giang Thần cho Trương Bắc phát cái tin tức. Lão bản khách khí, Trương Bắc dây về. Giang Thần, lão bản, khách khí như vậy. Một lát sau mới tỉnh ngộ lại. Đúng nga, hôm nay đầu đề là mình a, suýt nữa quên mất. Mồ hôi, đã như vậy, vậy liền một chuyện không phiền hai chủ. Giang Thần, giúp ta siêu tập một chút mấy cái kia đại về tư liệu. Ta chuẩn bị để thiên quyền luật sở khởi tố bọn họ. Trương Bắc, không có vấn đề. Lão bản, phân phó xong. Giang Thần nghĩ đến cái kia hai bộ lão nhân ra di tặng nhà. chính mình cũng không cần thiết giữ lấy. Dù sao không kém chút tiền ấy. Dứt khoát trực tiếp lấy danh nghĩa của mình chuyển tăng cho Giang thị quỹ ngân sách. Sau đó để Giang thị quỹ ngân sách đưa nó bán đi. Bán phòng tiền lại thêm gấp đôi. Dùng để quyên góp những cái kia hư không tổ lão nhân. Giang thần gọi điện thoại cho Lưu Đức An. Phân phó, Lưu Đức An, chấm, được rồi lão bản, ta lập tức đi làm. Đón lấy, Giang thần lại gọi một cú điện thoại cho Minh Đức chữa bệnh tập đoàn viện trưởng Ngụy Vĩnh Tường. Minh Đức chữa bệnh tập đoàn là bên trong gạo hùn vốn. Sáng lập mới bắt đầu. Minh Đức chữa bệnh tập đoàn định vị là phục vụ tại chú hoa sứ giả cùng xuyên quốc gia xí nghiệp nước ngoài người làm mướn. Cho nên đầu tư bên ngoài mạng lưới quan hệ mạnh nhất. Sau đó lại gọi điện thoại cho tại nước Mỹ kiếm ra một phiến thiên địa lang vân. Giang thần cũng không có khách khí. Thống nhất phát biểu, các ngươi giúp ta tìm một cái ba người này tư liệu. Nếu như có thể tìm tới ba người này chỗ công ty. Đồng thời sử dụng mạng lưới quan hệ đem ba người này mất chức thì tốt hơn. Ngụy Vĩnh Tường. Ha ha ha, Giang tiên sinh xin yên tâm. Nửa ngày sau cho ngài trả lời chắc chắn. Lăng Vân, ok ok, thần ca an bài sự tình. Ta nhất định cấp cho ngươi trôi chảy. 3 giờ sau, Ngụy Vĩnh Tường cho trả lời chắc chắn. Làm xong 2 cái, còn có 1 cái, tựa hồ có hơi phiền toái. Đồng thời, Lăng Vân cũng cho trả lời chắc chắn. Thần ca, ta... Làm xong 1 cái, mặt khác 2 cái là cái gì chữa bệnh? Làm không được a, Giang thần vỗ tay. Hoàn mỹ, đã toàn bộ xong. Ngụy Vĩnh Tường, Lăng Vân một mặt chấn kinh. 3 người này, hảo chết không chết, 2 cái ở vào chữa bệnh tập đoàn mạng lưới quan hệ. 1 cái khác thì tại Lăng Vân tài chính trong lưới. Ngụy Vĩnh Tường, Lăng Vân năng lượng vừa tốt hình thành bổ sung. 3 người kia được an bài gắt gao, đã bị công ty mất chức, đuổi việc, cũng là đơn giản như vậy. Nào đó khách sạn, 3 cái kia con bất hiếu nữ, lúc này nhìn lấy mạng lưới tình thế đột biến, nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ, vì cái gì ngu xuẩn như vậy người nước hoa nhanh như vậy phát hiện chân tướng. Đáng giận, ngay từ đầu, sự tình như là bọn hắn suy nghĩ. Toàn bộ mạng lưới đều tại thảo phạt Giang thần. Y tá, kết quả, nửa ngày đều không qua. Hướng gió đại biến, toàn bộ internet tiếng mắng đều dỗi trên người bọn hắn. Mà cái kia Giang thần, y tá thì trở thành chân thiện mỹ đạo đức điển hình. Bọn họ trở thành con bất hiếu. Quên nguồn quên gốc thế hệ. Mắng bọn họ máu chó phun đầy đầu. 3 người tự nhiên vô cùng khó chịu. Cảm giác những thứ này dân mạng cũng là ngu muội. Cái gì con bất hiếu? Cái gì quên nguồn quên gốc? Chúng ta đây là người thường đi chỗ cao. Những người này vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào bá chủ quốc vĩ đại. Tự cao tự đại. Đúng lúc này, đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Con trai trưởng tiếp vào công ty điện thoại. Rất nhanh con trai trưởng sắc mặt thay đổi. Cái gì? Muốn đuổi việc ta, vì cái gì? A, đắc tội Hoa Quốc dân mạng, bất lợi công ty tại Hoa Quốc nghiệp vụ phát triển. Sau đó, tiểu nhi tử, nữ nhi, cũng nhận được mỗi người bọn họ công ty điện thoại, bị sa thải. Lý do là, đắc tội Hoa Quốc dân mạng, bất lợi công ty tại Hoa Quốc nghiệp vụ phát triển. 3 huynh muội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt trắng bệch. Nữ nhi phát điên kêu to. Chấm, a, làm sao có thể dạng này? Sao có thể đuổi việc ta? Chấm, con trai trưởng ngốc bức. Công việc kia là ta thật vất vả mới tìm được. Tiểu nhi tử thất hồn lạc phách. Song, vốn là chúng ta loại này người da vàng đã rất khó tìm được công việc tốt. Công việc bây giờ mất đi. Muốn tìm được công việc tốt như vậy khó hơn. 3 người đều cảm thấy một cỗ tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Vương Quyền mang theo trợ thủ của hắn đi đến. 3 vị, Ta là Thiên Quyền luật sư sự vụ sở luật sư Vương Quyền. Hiện tại chính thức thông báo các ngươi. Chúng ta luật sư đem về đại biểu Giang tiên sinh. Chính thức đối ba người các ngươi liên quan tới nói xấu danh dự cá nhân. Đồng thời thương tổn Trầm Vũ Đình chờ tiến hành khởi tố. Ba huynh muội tức giận đến kêu to. Chấm, chúng ta không có nói xấu. Xin đừng nên tùy ý nói xấu chúng ta. Không phải vậy ta sẽ mời nước Mỹ luật sư cùng các ngươi thưa kiện. Trầm Vũ Đình tiện nhân kia đoạt ta hơn mấy triệu nhà. Ta đánh nàng có lý. Vương Quyền nhún nhún vai. Mang theo nụ cười khinh thường. Ta chỉ là thay Giang tiên sinh tới xem một chút. Các ngươi có cái gì cãi lại có thể đi tòa án hướng quan tòa giảng. Nói xong, quay người rời đi. Ba huynh muội tức giận đến oa oa kêu to. Lúc này thời điểm, Vương Quyền lại lần nữa quay đầu. Ngạo khí bên trong mang theo xem thường. Đúng rồi, còn có chuyện. Xem ra, các ngươi đã nhận được công ty của các ngươi sa thải thông báo. Ta có thể nói cho các ngươi biết một cái chân tướng. Sự kiện này, cũng là Giang tiên sinh cho các ngươi giáo huấn. Ba huynh muội nghe xong. Lần nữa vỡ tổ, cái gì, chúng ta bị sa thải là các ngươi làm. Đáng giận, ta muốn liều mạng với các ngươi. Lúc này thời điểm, Vương Quyền đã rời đi. Vương Quyền đi vào dưới lầu. Sóng đánh Giang đại lão điện thoại. Giang tiên sinh, sự tình làm xong, bọn họ rất tức giận. Tốt, ngươi thuận tiện xử lý một chút mấy cái kia micro block đại V. Bọn họ không phải nhảy đến rất vui mừng sao? Thu thập nhiều một chút chứng cứ. Để bọn hắn ăn chút đau khổ. Đúng, Giang tiên sinh, cúp điện thoại. Vương Quyền không khỏi vì này chút ít thu được đại vê mặc niệm. Gây người nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn gây Giang đại lão. Đây không phải muốn chết sao? Mà lại, Vương Quyền thấy được Giang thần thủ đoạn mới. Cái gì bá chủ quốc người? Cái gì hơn người một bậc? Một chiếc điện thoại liền để ngươi thất nghiệp. Giang đại lão, nghiêu bức, đi qua trọn vẹn nửa tháng sau. Đặng Kính Hiếu lão nhân di sản thuyền đánh cá phong bạo triệt để kết thúc. Tại thuyền đánh cá chiến bên trong, Giang thần một đợt thao tác mãnh như hổ. Hôm nay đầu đề, toàn diện chiếm cứ trên trận chủ động. Carry mọi người quan điểm. Theo mạng lưới, micro blog, WeChat công chúng số, vô số trên chiến trường, đều là nghiêng về một bên chống đỡ Giang thần. Vô số trên chiến trường, đều là nghiêng về một bên chống đỡ Giang thần. Chửi mắng ba cái kia bất hiếu lại chướng mắt người nước hoa đần độn huynh muội. Liền xem như đã từng bị ba huynh muội thu mua. Mắng sang sông thần mạng lưới đại V, đều bị chỉnh khổ không thể tả. Rơi phấn nghiêm trọng, không thể không hành quân lặng lẽ. Cúi đầu chịu thua, tại tòa án phía trên. Át chủ bài luật sư Vương Quyền thần thương khẩu chiến dưới. Ba huynh muội kết án. Ba huynh muội tổng cộng bồi thường Giang thần 180.000 nguyên. Bồi thường Trầm Vũ Đình 260.000 nguyên. Bởi vì Trầm Vũ Đình bị ba huynh muội trực tiếp đánh qua. Bộ mặt thụ thương. Cho nên bồi thường càng cao. Ba huynh muội cũng bởi vì đánh người. Lưu lại án cũ. Tương lai tại Hoa Quốc bên trong xin các loại hoạt động. Đều nhận hạn chế. Về nước Mỹ hộ chiếu đều khó qua. Càng quan trọng hơn là. Bọn họ tại nước Mỹ công ty. Tại sa thải ba người này về sau. Cân nhắc đến ba người này tại Hoa Quốc ngang ngược. Tuyên dương cái gì chúng ta người nước Mỹ đánh người nước Hoa đánh không? Nhận định bọn họ là hoàn toàn kỳ thị người nước Hoa. Bại phôi công ty danh tiếng. Ảo ảo tuyên bố thanh minh. Đi qua điều tra. Đặng XX, nữ, hệ công ty của ta nhân viên. Nhưng gần đây tại Hoa Quốc tuôn ra đặng XX không hiếu thuận phụ thân. Cũng nhục mạ, đánh nhau người nước Hoa. Tuyên dương kỳ thị người nước Hoa lời nói và việc làm. Hắn hành vi cùng công ty khởi xướng đạo đức quan nghiêm trọng không hợp. Công ty của ta quyết định đem khai trừ. Lập tức có hiệu lực. Lão đại, lão nhị đi làm nước Mỹ công ty. Cũng ào ào phát biểu. Tuyên bố đem khai trừ. Lý do cùng loại. Lần này, toàn bộ Hoa Quốc mạng lưới sôi trào khắp trốn. Cười trên nỗi đau của người khác. Sau cùng có ca tiết mục ngắn. Chạy bộ cải biến nhân sinh. Cái này ba huynh muội ví dụ. Cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ xám xịt chạy trở về nước Mỹ. Không thể không theo rửa chén bát một lần nữa làm lên. Sự kiện này, rốt cục có một kết thúc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.